Si mê, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập, Uân, Hiệu Đính, mày là bố tao. Trong thời gian nằm viện, tính tình của Mạc Hù càng lúc càng không ổn định. Trước mặt Tô Vũ thì ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ngay khi Tô Vũ rời khỏi tầm mắt, tâm trạng của cậu liền trở nên bất định. Bắt đầu mất bình tĩnh mà ném đồ đạc, không cho ai được phép đến gần. Tô Vũ không thể làm gì khác trong tình huống hiện tại. Cô chỉ sợ cậu lại một lần nữa nghĩ quẩn. Mạc Tử cũng đến thăm sau khi biết được tin. Nhưng Mạc Hủ đã trở nên kích động khi nhìn thấy anh và hét lên. Anh không được phép tới đây. Cút, cút ngay, cút, cút. Sau đó, cậu lại hoảng loạn tự lẩm bẩm với chính mình. Không, anh không được gặp cô ấy. Không được cô ấy. Mạc Tử nhắm mắt đau lòng rời đi mà không nói một lời. Vết thương của Mạc Hủ thực ra đã sớm bình phục. Trước khi xuất viện, bác sĩ có tìm Tô Vũ nói. Mặc dù vết thương trên cơ thể của bệnh nhân đã lành, nhưng tôi vẫn khuyên cô nên cho cậu ấy đến khoa tâm thần hoặc đi gặp chuyên gia tâm lý. Trong lòng Tô Vũ rất kinh ngạc. Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy rồi? Cô gật đầu với bác sĩ đáp. Được. Tôi sẽ làm vậy. Một khoảng thời gian sau khi trở lại căn hộ, Tô Vũ cũng nhiều lần nhắc đến chuyện đi khám bệnh. Mạc Hủ luôn ôm cô tủi hờn nói. Chị ơi, em không mắc bệnh. Em không sao. Chị đang ghét bỏ em sao? Tô Vũ vội vàng phủ nhận. Mặc dù Mạc Hủ đã trở nên rất dính cô trong khoảng thời gian này, nhưng những chuyện khác đều ổn. Cậu cũng không mất bình tĩnh nữa. Cho nên Tô Vũ cũng không nhất quyết đưa cậu đến gặp bác sĩ nữa. Một ngày nọ, trong khi Tô Vũ đang đi vắng, Mạc Hủ đã ghé thăm ngôi nhà mà cậu sống trước đây. Thời điểm Mạc Tử nhìn thấy cậu, vẻ mặt của anh sửng sốt nhưng cũng không nói gì mà để cậu vào trong. Sau khi Mạc Hủ đi vào, liền dùng khuôn mặt lãnh đạm trực tiếp nói ra ý định của mình. Mạc Tử, sau này anh không cần gặp lại chị ấy nữa. Mạc Tử vừa nghĩ đã cảm thấy rất buồn cười. Tại sao tôi không được gặp cô ấy? Cô ấy vốn là bạn gái của tôi. Bây giờ cô ấy là của tôi. Của tôi. Cô ấy là của tôi. À, sao cậu dám cam đoan cô ấy sẽ luôn là của cậu? Mạc Tử cười tủm tỉm nhìn chàng trai vừa quen vừa lạ trước mặt. Cậu biết không? Lần trước chúng tôi còn ôm nhau. Mạc Hủ lập tức bị chọc giận. Tiến lên đấm mạnh vào khuôn mặt tươi cười kia. Không khỏi nhớ lại cảnh tượng ôm ấp lần trước. Tim như bị xé nát. Sắc mặt càng thêm hung ác. Dữ tợn. Mạc Tử, tại sao anh không chết đi? Nếu như anh chết thì tốt rồi. Tại sao lại có anh? Tại sao anh không chết đi? Mạc Tử mang vẻ mặt không thể tin. Vết máu trên khóe miệng cũng mặc kệ. Nhìn cậu thanh niên trước mặt đang điên cuồng. Tiểu Hủ. Em làm sao lại trở nên như vậy? Ha ha ha, là anh cưỡng ép, là anh, là các người ép tôi. Anh không được phép gặp cô ấy. Không được phép gặp cô ấy. Nếu không tôi sẽ giết anh. Mạc Hủ điên loạn nói. Sau đó liền loạn trọng bước ra ngoài. Mạc Tử nhíu mày, có gì đó không đúng. Quá mức không thích hợp. Thật ra lần nhập viện trước đó cũng rất không ổn. Cho nên Mạc Hủ nhập viện lần trước là vì cái gì? Thật sự chỉ là bị thương một chút như Tô Vũ nói sao? Cách chương.